liền Bách Ngạn nhìn người con gái trong bức ảnh, nhìn mãi, bỗng thấy xót xa. Trên mặt bàn đặt mấy quyển sách, anh lấy một cuốn lên xem, đều có liên quan đến tâm lý học. Lúc anh đang chuẩn bị đặt xuống, thì anh vô tình liếc thấy một góc ảnh lộ ra phía dưới cuốn sách. Anh gạt hết những cuốn bị đè lên trên, mới phát hiện còn không ít ảnh. Anh cầm lên xem từng tấm một, khóe môi vốn đang nở nụ cười dịu dàng của Niên Bách Ngạn, dần dần căng ra. Đường cong cương nghị bỗng trở nên lạnh giá, đầu mày nhíu chặt, khắc rõ một nếp nhăn. Lung Tố Diệp đi xuống nhà, vừa hay nhìn thấy cảnh này, cô hừ lạnh một tiếng trong lòng, nhưng ngoài mặt không để lộ biểu cảm gì. Cô đi tới, uể oải ngồi xuống bên cạnh Niên Bách Ngạn, đẩy một chiếc hộp nhỏ xinh xắn tới trước mặt anh, tạm thời chắn đi tầm nhìn của anh. Cái gì vậy? Niên Bách Ngạn không hiểu. Mở ra xem đi. Tố Diệp dựa vào anh, lúc ngẩng đầu mỉm cười, cô cách anh rất gần. Niên Bách Ngạn tạm gác lại chuyện tấm ảnh, cầm chiếc hộp lên mở ra. Là một đôi cúc mang xét tinh xảo, hiệu Givenchy, làm hoàn toàn bằng vàng, thiết kế đơn giản thoải mái. Anh nhướng mày. Còn chưa đợi anh lên tiếng hỏi, cô đã khoác tay anh, nét mặt rạng rỡ. Chiều nay lúc đi dạo phố, em nhìn thấy nó, cảm thấy rất hợp với anh. Anh thích không? Điều anh thích hơn là việc cô chủ động thân thiết với anh. Khiến một cô gái grande như em chịu bỏ tiền ra, đúng là không dễ dàng. Ghét anh quá đi, ai nói em là grande chứ? Tố Diệp nũng nịu. Vừa nói cô vừa đánh nhẹ lên ngực anh, như thế khoảng cách giữa hai con người lại càng gần thêm một chút. Thái độ cố ý tiếp cận của Tố Diệp cũng không vấp phải sự cự tuyệt của Niên Bách Ngạn. Anh mỉm cười, mặc cho cô làm nũng, rồi được thể ôm cô vào lòng. Cô khẽ dãy dụa mang tính tượng trưng một chút, rồi dính chặt lấy anh như một con mèo yếu ớt. Anh nói đi, anh có thích không? Cô lấy ra một chiếc cúc mang xếp, ngẩng đầu khẽ hỏi. Niên Bách Ngạn cúi xuống nhìn cô, khóe môi hiện lên một sự cưng chiều không hề che giấu, giọng nói trầm thấp, giờ cũng trở nên dịu dàng. Tôi thích. Câu nói này chứa đựng quá nhiều nội dung, giống như từ giờ phút này, trong mắt anh chỉ có cô vậy. Tố Diệp rất thông minh, cô hiểu rõ hàm ý thực sự trong từ thích mà anh nói. Không giả vờ ngốc nghếch hỏi thêm anh thích đến thế nào nữa. Cô cúi đầu, cầm lấy chiếc cúc mang xếp, chuẩn bị đeo lên cho anh. Nhưng Niềm Bách Ngạn lại nắm chặt tay, ngăn lại hành động của cô. Cô không hiểu, ngước mắt lên nhìn anh. Ngốc ạ. Tôi sợ nó làm xước tay em. Anh cười khẽ giải thích. Tố Diệp ngẩn ra, vì nụ cười của anh, càng vì sự quan tâm của anh, một cảm giác ngập ngừng trào dâng trong lòng, như một trạng thái phân ly, vô tình gặp nhấm lòng quyết tâm của cô. Tôi hứa, khi nào đi làm sẽ đeo. Anh lầm tưởng là cô không vui, đưa tay khẽ quệt lên mũi cô, đồng thời đưa ra lời hứa. Là anh nói đấy nhé, nhất định phải đeo nó. Tố Diệp phản ứng lại rồi mỉm cười. Niềm Bách Ngạn đồng ý. Cô lại nằm gọn trong lòng anh, ấm áp, áp mặt lên lồng ngực, lắng nghe từng nhịp tim vững vàng của người đàn ông, hít hà hương gỗ đến mê người. Thế nhưng nụ cười trong mắt dần dần tắt ngấm. Cô nhìn chằm chằm chiếc cúc mang xét trên đầu ngón tay, một tia nhìn lạnh lùng lướt qua. Có thể vào một giây phút nào đó, Tố Diệp chỉ là một con đà điểu vùi đầu trong cát sỏi. Nhưng không có nghĩa bị người khác bắt nạt tận cửa mà cô vẫn vờ như không thấy. Thứ cô mua không phải là chiếc váy dài đã thử mà là một đôi cúc mang xét của nam giới. Đúng vào lúc Nguyễn Tuyết Mạn và người phụ nữ kia đang ba hoa khoác lác con dì và con gái bà ta xuất sắc đến thế nào, thì cô đường hoàng bước ra khỏi phòng thay đồ, đi lướt qua bà ta đến khu đồ nam giới, chỉ đại vào một đôi cúc mang xét, chậm rãi nói với nhân viên bán hàng. Lấy đôi này cho tôi xem. Cô liếc mắt, không khó phát hiện biểu cảm ngượng ngập cùng nét mặt kinh ngạc và do dự của Nguyễn Tuyết Mạn khi nhìn thấy chiếc cúc mang xếp trên tay cô. Cô cười khẩy. Sắc mặt người đàn bà này đúng như bảng pha màu, rõ ràng, dễ nhận. Nguyễn Tuyết Mạn đã nhìn rõ chiếc cúc mang xếp mà cô cầm. Vậy nếu sau này nó lại được đeo trên cổ tay áo của Niên Bách Ngạn thì sẽ thế nào? Tưởng tượng ra cảnh ấy, Tố Diệp liền cảm thấy sung sướng. Khóe môi còn chưa kịp cong lên, giọng nói trầm ấm của anh đã vang lên trên đỉnh đầu. Tâm trạng khá hơn chút nào chưa? Cô ngước lên còn anh nhìn xuống, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cô trong veo, con mắt anh ngập tràn sự quan tâm. Tố Diệp khẽ gật đầu rồi dịu dàng kéo tay anh lại, nghịch nghịch từng ngón tay anh. Một giây sau, anh co tay lại, đan chặt vào tay cô. Bây giờ có thể nói cho tôi biết ai đã tới tìm em không? Anh thở dài. Đây đúng là lần đầu tiên Niệm Bách Ngạn bị một người con gái dẫn dắt cảm xúc. Tố Diệp hôm nay như một đứa trẻ thích trêu chọc, khiến anh tưởng rằng cô bị bệnh, nóng ruột chạy vội tới đây. Nhưng cô không ốm, mà chỉ mong anh đeo chiếc cúc mang xét mình mua. Anh chưa bao giờ nhận quà của phụ nữ, vì nhận rồi sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Vậy mà món quà này lại khiến anh rất vui, càng vui hơn nữa là sự chủ động của cô. Anh hoàn toàn không muốn trách cô lãng phí thời gian, vì khoảnh khắc cô nép vào lòng anh mới phát hiện ra trái tim từ lâu đã trống vắng của mình cuối cùng cũng được đong đầy ấm áp. Anh nên đẩy cô ra hoặc cảnh cáo cô. Trước khi chưa biết rõ tình cảm của chính mình thì không được phép đùa với lửa. Thế nhưng con người luôn ích kỷ, nói chi tới một người đàn ông luôn khao khát có được sự dịu dàng này như anh. Một khi đã được nếm trải, khát khao chiến hữu lại càng trở nên mãnh liệt. Có lẽ cái anh mong muốn hơn cả là hoàn toàn có được nó. Không phải anh không làm được. Tố Diệp mỉm cười, gò má sát lại rất gần anh. Anh cảm thấy mấy bức ảnh đó chụp thế nào, em thấy đẹp lắm đấy chứ. Nếu có thời gian, tôi muốn được Đường Hoàng đi chụp một bộ với em, chứ không phải là bị chụp trộm. Lời nói mang đầy hàm ý sâu xa, rồi anh thu tay lại ôm cô chặt hơn. Nếu thật lòng thấy nó đẹp thì không cần phải khó chịu khắp người nữa. Cô chắc chắn không phải là một người tùy tiện. Thậm chí trong một số trường hợp còn cực kỳ thận trọng, giống như trái tim và cảm xúc của cô. Để anh nhìn thấy bức ảnh chứng tỏ cô có ý muốn cho anh biết. Tố Diệp nghiêng mặt nhìn anh. Vậy anh nghĩ người chụp lén là ai? Bất luận người nào quen tôi đều có khả năng. Anh khẽ cười. Tố Diệp thông minh, nghe ra được ý sâu xa bên trong. Nói vậy là anh bị chụp trộm không phải lần một lần hai. Sao lại bứt rứt vấn đề này? Niềm Anh Ngạn bất giác chạm nhẹ lên mặt cô. Bởi vì... Tố Diệp ôm chặt cổ anh, tươi cười. Em đang nghĩ người phụ nữ lần trước may mắn được đứng chung ống kính cùng anh là ai? Một cô gái anh gặp đại để giải quyết nhu cầu sinh lý, hay là người tình cố định của anh? Chương 123. Trước giờ chưa gọi tên em. Niềm Anh Ngạn hơi sững sờ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tố Diệp thấy vậy, cố tình thở dài. Nghĩ lại em thấy mình thiệt thòi. Những người phụ nữ đó cũng coi như được nếm thử súng thật đạn thật của anh. Cho dù có bị chụp trộm thì cũng xứng với hai chữ gian tình. Em chỉ là một kẻ lướt qua, thế mà còn bị người ta chụp rõ nét như thế này. Cái miệng em đúng là nên đi làm luật sư đấy. Niềm Bách Ngạn hoàn toàn mất đi khả năng chống cự trước mấy lời trách móc của cô, khó xử đan. Ngày nào tôi cũng bận đến nỗi thời gian ngủ còn ít đến đáng thương, ở đâu ra mấy cô gái đó chứ? Thì anh cũng có tình nhân cố định mà, cô lẩm bẩm. Niềm Bách Ngạn không nói gì, chỉ nhìn cô cười. Lúc này Tố Diệp mới ý thức được cảm xúc của mình có phần quá đáng. Cô cúi đầu ngượng ngập bổ sung. Ý của em là em nằm yên cũng bị trúng đạn. Nhưng Niềm Anh Ngạn lại ôm cô, khẽ hôn lên má, nửa đùa nửa thật nói. Nhà đầu, không nằm làm sao mà trúng đạn được. Đó chỉ là một câu giải thích của cô, nhưng lại bị Niềm Anh Ngạn phản công. Trong hàm ý sâu xa còn lộ rõ một sự ám muội. Thật đầu Tố Diệp chưa kịp hiểu câu đó nghĩa là gì, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nơi đáy mắt anh, cô chợt bừng tỉnh, gò má bỗng ửng hồng. Anh bật cười thì thầm bên tai cô. Trước đây tôi đã từng có tình nhân cố định, nhưng em yên tâm, tôi chỉ dùng súng thật chứ không bắn đạn thật với cô ta. Tố Diệp cảm thấy bên tai ngứa ngứa, hơi thở nóng bỏng của anh xuyên thẳng vào tim.

nên Bách Ngạn si mê hương thơm nhẹ nhàng của cô, lên tiếng: "Tôi không có nhiều thời gian và sức lực như thế, chỉ muốn giữ chắc một người thôi." Cô cười e thẹn tránh ánh mắt anh. "Vậy anh có mong em rời xa không?" Cô trực tiếp giao quyền chủ động cho anh, nên Bách Ngạn không trả lời ngay. Cô ngước nhìn anh, vẻ như rất khoái trá, cũng rất nghiêm túc chờ đợi một câu trả lời. Bầu không khí yên lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc. Mỗi giây trôi qua, sự im lặng đã qua cũng đang ngầm đối đầu với sự ấm áp của hiện tại. Sợ nhất chỉ là đáp án người đàn ông sắp nói ra đây sẽ là bát nước đổ đi, khó mà thu lại. Niên Bách Ngạn chạm tay lên gương mặt cô, trong ánh mắt sâu thẳm là sự u tối mãnh liệt không thể hóa giải, nhưng nét mặt anh ôn hòa trở lại. "Không hy vọng." Dứt lời anh cúi xuống, lấp kín bờ môi cô. Làn môi mỏng thấm đẫm hương gỗ, lý trí của Tú Diệp bỗng bay rất xa cùng với hơi thở thanh mát ấy. Cô muốn giơ tay giữ chặt nó lại, nhưng chỉ nắm được vòng ngực trước mặt, rồi bị anh kéo tay vòng qua cổ. Nụ hôn của anh vẫn triền miên sâu đậm như đêm đó ở nội mông cổ. Đây là lần thứ hai anh chủ động hôn cô. Cô chưa từng nói với anh rằng lần đầu tiên cô gần gũi với đàn ông như vậy. Anh có quá đủ kinh nghiệm nên mới có thể dẫn dắt cô, rút cạn lý trí của cô hết lần này đến lần khác. Nhưng anh cũng lại tham lam chiếm đoạt, thế nên mới gần như có cả sự kích động và xu thế muốn nuốt chửng cô. Tố Diệp chỉ cảm thấy mình như chìm trong một lớp bông mềm mại, muốn dang rộng chân tay để chạy trốn, nhưng chỉ càng lún càng sâu. Cho tới khi nụ hôn của Niên Bách Ngạn trượt xuống dưới cằm, xuống cổ cô. Vào lúc cô hoang mang cho rằng anh sẽ tiếp tục thì anh hôn nhẹ lên tai cô rồi thì thầm: "Diệp Diệp, đừng nghĩ lung tung, mọi việc cứ để tôi lo." Một lời hứa đầy trách nhiệm, đè nặng khiến cô không thở nổi. "Em ghét cái tên Diệp Diệp này." Cô đánh trống lảng. Niềm Bách Ngạn chỉ cười, trong đáy mắt là vô vàn yêu thương, ai cũng có thể nhìn thấy. Anh cọ nhẹ vào mũi cô nói: "Ngốc ạ, trước này tôi chưa từng gọi tên em." Cô bỗng hiểu ra, lập tức ngẩn ngơ. Một thứ gì đó ấm áp nhưng cũng đau đớn ôm trọn lấy cô. Cô đã thực sự không nỡ rút lui rồi. Lúc Tố Khải gọi điện tới, Tố Diệp vẫn đang nằm ườn trên giường, giọng nói trong điện thoại vô cùng nghiêm túc. "Chị, có một người Bỉ tên là Bernard, có phải là khách hàng của chị không?" Tố Diệp vẫn còn mơ mơ hồ hồ, chẳng nghĩ gì nhiều, lơ mơ ừ một tiếng. Vụ án chặt xác mà mấy hôm trước chị lo lắng đã xảy ra rồi, vị khách đó của chị đang có mặt tại hiện trường. Giọng Tố Khải như ngấm một chút giá lạnh của cơn mưa mùa thu. Tố Diệp ngồi bật dậy, mái tóc dài rối tung. Theo địa chỉ Tố Khải cung cấp, Tố Diệp vội vã lái chiếc xe Jeep của mình hướng về phía khu Tây thành phố. Sau gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng phát hiện mấy chiếc xe cảnh sát đỗ dưới chân núi Môn Đầu Câu. Đúng lúc trời đổ mưa, màn mưa bụi lất phất như lớp vải sa tanh nhì nhằng. Mãi đến khi lái được xe xuống chân núi một cách khó khăn, Tố Diệp mới phát hiện ở đây có một ngôi biệt thự trông khá đẹp. Hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa, ngoài cửa ngôi biệt thự cũng đã được dựng lều bạt, chắc là để bảo vệ hiện trường vụ án. Nhìn thấy cảnh này, Tố Diệp lập tức hiểu ra có lẽ vị trí dựng lều bạt chính là nơi đầu tiên phát hiện xác nạn nhân. Có cảnh sát nhận ra Tố Diệp, sau khi gọi Tố Khải ra thì người đó dẫn cô cùng đi vào biệt thự. "Bernard đang ở đâu?" Chưa kịp nhìn ngó xung quanh, đây là câu đầu tiên Tố Diệp hỏi khi vào cửa. Trông Tố Khải có vẻ đã mấy đêm không ngủ, hai mắt nó đỏ quạch nhưng tinh thần vẫn rất dồi dào. "Anh ta đang ngồi bên cạnh thi thể, bọn em có kéo thế nào anh ta cũng không chịu đi, hết cách đành phải gọi chị tới." "Dẫn chị đi tìm anh ta." "Ấy, chị." Tố Khải vội vàng giữ cô lại. "Để em qua đó báo cho Bernard biết là chị đã tới, chị đừng có qua đó thì hơn." Tố Diệp quắc mắt lườm Tố Khải. "Đùa cái gì vậy, anh ta là bệnh nhân của chị, đừng nhiều lời nữa, mau dẫn đường đi." Tố Khải không biết phải làm sao, đành nghe theo. Thực tế là cảm giác tận mắt nhìn thấy cảnh một thi thể đầm đìa máu bị cắt thành nhiều khúc thực sự là rất tệ. Nhưng cảnh Barnard quỳ bên cạnh thi thể, nét mặt hiền như bụt, chẳng nói chẳng rằng, còn khiến người ta rùng mình hơn. Chính trong chiếc lều cô vừa ngang qua, nước mưa bắt đầu thấm đẫm vạt cỏ bên cạnh lều, bên trong nồng nặc mùi thịt thối rữa, nhức mũi, mùi máu tanh cộng thêm mùi nước mưa càng khiến người ta buồn nôn. Barnard quỳ bên ngoài sợi dây phong tỏa, nhìn đội pháp y và nhân viên điều tra bên trong đang vội vàng thu thập chứng cứ, bờ môi khô khốc run lên dữ dội. Tố Diệp đi tới bên cạnh, nhìn thấy một đống thịt được đào từ dưới bùn lên, cố kìm nén cảm giác buồn nôn, bình tĩnh nói với Barnard. Giống y hệt như giấc mơ của anh sao? Giọng nói của cô như thanh âm chuộc tội từ trên trời rơi xuống. Barnard bất ngờ đứng dậy. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp, anh ta như phát điên, nắm chặt tay cô không buông, nét mặt kinh hoàng. Bác sĩ Tố, tôi đã mơ thấy người phụ nữ này, chính là cô ấy, chính là cô ấy. À, quả nhiên là cô ấy lại chết. Trong thực tế, thực sự có một người phụ nữ thế này. Cô ấy chết rồi, bị người ta chặt xác. Qua màn mưa, sắc mặt Tố Diệp càng trở nên nặng nề. Cách đó không xa, có tiếng ai quát lên, là một pháp y ở hiện trường. Có lẽ người học trò ông ta đưa tới mới vào nghề, chưa từng tiếp xúc với những vụ án chặt xác như thế này. Sắc mặt cậu ta u ám như sắp chết, vẻ đang cố đè nén cảm giác buồn nôn. Nhưng còn Tố Diệp, sự lạnh lẽo trong lòng đã vượt xa cảm giác ghê rợn đối với xác thịt. Cô tập trung nhìn vào thi thể vừa được đào lên từ đống bùn. Xác cô gái bị chặt thành bốn phần, hai cánh tay đặt hai bên, hai cẳng chân đặt bên phải. Thân người đặt giữa, phần đầu bị dựng thẳng, trông tổng thể giống như đang tôn kính chào chính xác chết của mình. Một con người có tư cách gì thực thi một hình phạt tàn ác như vậy với một người khác chứ? Barnard. Tố Diệp ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Giống y như đúc, đúng không? Cô nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Barnard mệt mỏi gật đầu, ngón tay run lên bần bật. Chị. Tố Khải gọi cô một tiếng sau lưng, tỏ ý muốn cô qua đó nói chuyện. Tố Diễm đứng dậy, Tố Khải kéo cô sang một bên, thấp giọng nói. Trước khi chị tới, Barnard đã khai báo với cảnh sát đầy đủ quá trình nạn nhân bị giết hại. Thông qua phán đoán ban đầu của phía pháp y, tại hiện trường, trật tự các bộ phận và quá trình nạn nhân bị chặt xác hoàn toàn trùng khớp với miêu tả của Barnard. Em nói vậy là có ý gì? Tố Diệp nhíu chặt mày, tỏ vẻ không vui. Tố Khải hiểu rõ chị mình, mặc dù bên ngoài trông cô có vẻ sừng sưng, nhưng thực chất rất nghiêm túc đối với công việc. Tố Khải liếc nhìn Barnard đứng gần đó, rồi quay qua Tố Diệp. Bọn em có lý do để nghi ngờ Barnard. Em nghi ngờ anh ấy giết người. Không phải là nghi ngờ, đã có một người dân ở gần đây từng trông thấy Barnard. Ngữ khí của Tố Khải cũng trở nên nghiêm nghị. Tố Diệp chìm vào suy tư, hồi lâu mới lắc đầu. Anh ấy không thể là hung thủ. Chị. Cảnh sát Tố, anh qua đây một lát. Tố Khải còn chưa kịp nói hết câu, bên phía hiện trường lại có người gọi. Tố Khải vội vàng đi tới, Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ, cũng theo sau. Pháp y đưa cho Tố Khải một chiếc đinh sắt dài khoảng 11 cm. Cái này vừa mới phát hiện trong đầu của nạn nhân, được cắm từ đỉnh đầu xuyên thẳng vào võng mạc. Nét mặt Tố Khải càng lúc càng khó coi. Để tôi xem chút. Tố Diệp đứng sau nói. Pháp y hơi do dự, nhưng Tố Khải đã cho phép. Tố Diệp đeo găng tay cao su, đón lấy cái nhíp. Cô quan sát tỉ mỉ chiếc đinh dài một lúc, sau đó mới trả lại, không nói câu nào. Cô ngồi xuống quan sát phần đầu bị cắt rời của nạn nhân. Mái tóc khô cong. Ôi, ở đoạn này ghê quá các bạn ạ. Có bỏ qua nhé. Nhìn vào mái tóc nạn nhân, cô hỏi. Đầu đã từng bị dịch chuyển hay chưa? Tố Khải vốn đã khá quen với sự bạo dạn của cô, liền đáp. Chưa hề bị dịch chuyển. Tố Diệp không lên tiếng nữa, cô thấy mái tóc dài được trải ra rất gọn gẽ trên mặt đất. Ôi giời ơi, cô chìm vào suy tư. Đứng lại, Tố Khải bỗng hét lên. Tư duy của Tố Diệp đột nhiên bị đứt quãng. Cô nhìn lên thì thấy Barnard xông ra khỏi lều, còn Tố Khải sải bước đuổi theo. Không kịp suy nghĩ gì, cô cũng vội vàng lao vào cơn mưa tầm tã. Bà Nát không hề chạy trốn như tưởng tượng của Tố Khải, mà chạy một mạch ra ngọn núi phía sau biệt thự, rồi đột ngột quỳ xuống bên cạnh một sườn núi nhỏ. Vì mưa quá to, Tố Diệp không nhìn được thần thái của anh ta, nhưng cảm nhận được sự bi thương toát ra. Bỗng cô nghe tiếng Ba Nát gào lên thảm thiết, rồi bắt đầu ra sức đào lớp bùn dưới chân mình lên như một kẻ điên. Tố Khải không biết anh ta định làm gì, đứng sững lại nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh giác. Còn Tố Diệp thì bất chấp tất cả xông tới, yên lặng ngồi xuống bên cạnh đào cùng. Chị! Tố Khải chạy tới giữ tay cô, tiếng hét vang cùng tiếng sấm và tia sét vạch trên nền trời. Chị điên rồi sao? Ăn nói linh tinh cái gì đấy, mau tìm người qua đây, dưới này có thi thể. Tố Diệp cũng nghiêm mặt quát to. Tố Khải sững sờ, nhưng nét mặt Tố Diệp cực kỳ nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn. Bèn rút bộ đàm, điều người ra sau núi. Sau đó cũng ngồi xuống đào đất với họ. Chẳng mấy chốc, tay Tố Diệp chạm vào một vật gì cứng cứng. Sau một giây đờ người, cô tiếp tục đào nhanh hơn nữa. Mái tóc dài dưới lớp bùn quấn chặt lên ngón tay cô. Liền sau đó, một chiếc đầu thối sữa. Bà đã thấy vậy bèn giật lấy, lập tức kinh hoàng hét lên rồi buông tay. Tố Diệp nhanh tay nhanh mắt vội vàng đỡ lấy. Tố Khải thấy sự việc quá nghiêm trọng, phải thông báo ngay tình hình cho tổng bộ. Mấy đồng nghiệp ở biệt thự vội vàng chạy tới, các nhân viên điều tra hiện trường cũng bắt đầu bận rộn. Tố Diệp tháo khăn tay ra, nhìn Ba Nát đang đứng run rẩy bên cạnh mình, nhất thời miên man suy nghĩ. Tâm trạng của Ba Nát rất không ổn định, khi nói năng răng còn va vào nhau lập cập. Những giấc mơ của tôi đều là sự thật. Bác sĩ Tố, cô thấy rồi đấy, tôi đã từng kể với cô về cái nạn nhân này. Đương nhiên là Tố Diệp còn nhớ, nếu không đã chẳng phát điên cùng anh ta. Thi thể bị chôn dưới đất phía sau núi được đào lên toàn bộ. Tố Diệp bước lên quan sát, phát hiện hoàn toàn ăn khớp với miêu tả của Ba Nát. Cách giết người giống hệt vụ án dưới chân núi. Chiếc đinh này từng xuất hiện trong giấc mơ của Ba Nát. Tố Khải, cô đứng dậy, mặc cho mưa ướt sũng người, ủ rũ đi sang một bên. Tố Khải tiến tới. Chị cung cấp thêm cho em một vài đầu mối. Sắc mặt Tố Diệp có phần nhợt nhạt, nhưng cô vẫn gắng gượng nói nốt. Thứ nhất, hung thủ là nam giới, chiều cao có lẽ chưa tới 1m75. Thứ hai, hắn ta có lẽ là một tín đồ của dị giáo, hoặc chí ít cũng là kẻ mê thuật giáng đầu, xuất phát từ Thái Lan và Malaysia. Thứ ba, có lẽ năm ngoái hắn ta đã mất đi người thân, có thể là ba mẹ hoặc người thân nào đó trong gia đình, và người đó cũng đã bị sát hại. Thứ tư, hắn là một người đàn ông mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD. Tố Khải nghe xong chau mày. Đàn ông 1m75 làm sao biết được? Trong giấc mơ của Barnard đã nhìn thấy bóng của tên hung thủ. Chuyện vô căn cứ. Tố Khải hoảng hốt. Thế còn tín đồ dị giáo? Khi còn ở nước ngoài, chị từng gặp một vụ tương tự. Đinh dài được đóng xuyên não vào thẳng võng mạc, là mong nạn nhân không bao giờ có thể nhìn thấy tướng mạo của hung thủ nữa. Như thế xuống âm ti địa phủ cũng không thể tố cáo. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một kiểu truyền thống trong thuật giáng đầu mà thôi. Nghe nói chỉ có một số tín đồ dị giáo mới mê tín truyền thuyết này, mà họ thường là những người đã từng trải qua đau khổ tột cùng, tận mắt chứng kiến người thân bị sát hại, khiến tâm lý trở nên lệch lạc. Tất cả đều có khả năng. Làm sao biết hắn ta bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế? Từ vị trí sắp xếp xác nạn nhân. Tố Diệp ra sức khịt mũi, khắp khoang mũi toàn một mùi máu tanh, xen lẫn mùi thịt thối rữa, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tứ chi của cả hai thi thể đều bị bẻ gãy ở cùng một vị trí, sau đó được xếp lại gọn gẽ. Cánh tay và chân được sắp đặt cùng một hướng, vị trí đặt đầu và cách chải tóc cũng theo thói quen. Điều này chứng tỏ thường ngày hung thủ không thể chịu nổi khi nhìn thấy những thứ quá bừa bãi. Nhất thiết phải sắp xếp gọn gàng thì mới được. Đây là những biểu hiện lâm sàng của người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tố Khải im lặng một lúc lâu mới nói. Chị luôn tin tưởng chắc chắn Barnard không giết người. Đúng vậy, anh ta không phải là hung thủ. Tố Diệp nhấn mạnh từng chữ một. Tố Khải nhìn Ballard bằng ánh mắt sắc bén. Trong màn mưa, anh ta đứng im phăng phắc ở đó như bị dọa mất hồn. Cả người run lên như dây bột. Tố Khải hít sâu một hơi. Mặc dù có bác sĩ tâm lý là chị bảo đảm, nhưng trước khi vụ án còn chưa được điều tra rõ ràng, anh ta vẫn phải chịu sự giám sát của cảnh sát. Được, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới công việc bình thường của anh ta, càng không được làm kinh động tới người nhà. Ngữ khí của Tố Diệp rất kiên quyết. Vợ anh ta sức khỏe không tốt, lại có con còn quá nhỏ. Anh ta hiện là trụ cột gia đình. Tố Khải gật đầu. Chuông điện thoại vang lên là của Tố Diệp. Sau khi nhận máy, giọng nói của Hà Minh nghe rất nghiêm trọng. Bác sĩ Tố, đã có kết quả của Barnard rồi, thật sự có thể đều không phải như chúng ta nghĩ. Tôi đề nghị cô lập tức cùng bác sĩ Phương sắp xếp thời gian thích hợp. Barnard cần phải làm trị liệu thôi miên lại một lần nữa. Tố Diệp nghe máy và nhìn về phía Barnard đang đứng trong làn mưa trắng xóa, cất giọng trong trẻo. Tôi cũng đang có ý này, sự việc đã hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của chúng ta rồi. Qua hội nghị giám định tổ chức tại Paris, Lâm Yêu Yêu đích thực đã học được không ít kiến thức. Lần này công ty chi công tác phí, cô buộc phải làm một bản báo cáo, trình bày tỉ mỉ những gì đã học được tại đây. Sau khi về nước, sẽ chia sẻ cho các đồng nghiệp. Bận rộn xong công việc, cô lại nói chuyện với Đinh Tư Thừa một lúc. So với sự nhiệt tình và lưu luyến của cô, Đinh Tư Thừa có vẻ không tập trung lắm. Cuối cùng, anh lấy lý do còn bận nhiều việc nên cúp máy. Cuộc điện thoại kết thúc lâu lắm rồi mà Lâm Yêu Yêu vẫn còn ngồi thừ người trên ghế sofa. Cô cảm thấy Đinh Tư Thừa có gì là lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn bất dứt, cô liền gọi điện cho Tố Diệp. Ô, đoạn này là Đinh Tư Thừa chưa nói chia tay đúng không các bạn? Còn chưa thấy đoạn đấy. Khi điện thoại được kết nối, chẳng hiểu sao Lâm Yêu Yêu lại thở phào. Giọng Tố Diệp hơi khàn, còn ho không ngừng nghỉ. Đang giữa hè, sao cậu lại cảm cúm được chứ? Lâm Yêu Yêu lo lắng. Đừng nhắc nữa, dầm một trận mưa to. Bên kia là Tố Diệp, nhanh gọn nói ra nguyên nhân bị bệnh, rồi hỏi cô tình hình ở Paris. Lâm Yêu Yêu thấy ấm lòng, nói mọi việc vẫn tốt đẹp. Tố Diệp chẳng hề khách khí, thúc giục cô mau mua một chiếc túi sách về đây. Lâm Yêu Yêu cười không khép miệng được. Chúng ta đã bao nhiêu năm làm đồng chí đồng đội rồi, tớ còn không hiểu cậu sao, đã mua xong cho cậu từ lâu rồi. Này, tớ phải đi cướp hàng như các bà các mẹ đây nhé, tay sắp bị chèn gãy rồi. Toàn dân Trung Quốc đã khá khẩm rồi, trên thế giới phàm là mấy cửa hàng đồ cao cấp, ở đâu không có bóng mấy bà mấy mẹ chứ. Tố Diệp thở dài. Lâm Yêu Yêu cười, buôn dưa lê với Tố Diệp mấy câu nữa, cuối cùng vẫn hỏi, mấy ngày nay cậu có gặp Tư Thừa không? Không có, anh ấy bận, tớ cũng bận, sao thế? Không có gì, chỉ cảm thấy thái độ của anh ấy cứ kỳ lạ, sao sao ấy, không còn quan tâm tới tớ như trước nữa. Đừng có nghĩ vớ vẩn, chắc tại anh ấy bận quá thôi, cậu cũng biết là... Tố Diệp ở đầu kia lại ho một tràng dữ dội rồi mới nói tiếp. Trong xã hội này, người nào chả có bệnh, ý tớ là bệnh tâm lý ấy. Lâm Yêu Yêu thở dài, cũng chẳng oán thán thêm gì nữa, ngược lại chỉ lo cho bệnh tình của Tố Diệp, hết lời căn dặn cô phải đi khám bác sĩ. Cuối cùng Tố Diệp chê cô nhiều chuyện, bèn cúp điện thoại. Nửa đêm, Lâm Yêu Yêu chằn chọc mãi không ngủ được. Một lát lại mơ thấy lần đầu tiên quen Đinh Tư Thừa. Lát sau lại mơ thấy cảnh Đinh Tư Thừa không ngừng đi về phía trước, còn cô cố gắng sức đuổi theo ở phía sau. Tới lúc đuổi kịp, cô phấn khích kéo tay anh lại. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, chợt phát hiện đó là mặt của một gã đàn ông vô lại kia. Anh ta ôm chặt cô, nở một nụ cười xấu xa, cúi xuống hôn cô. Rồi cô choàng tỉnh giấc. Ở phòng bên, những tiếng rung giường ồn ào vang đến tận trời cao. Lâm Yêu Yêu cảm thấy chắc chắn kiếp trước mình đã tạo không ít nghiệp chướng, thế nên kiếp này mới gặp phải một gã đàn ông phiền phức đến mức ấy. Từ Tours tới Paris, gã vô lại đó dính chặt cô như hình với bóng. Mặc dù anh ta không mặt dày chủ động làm phiền, nhưng lúc nào cũng xuất hiện xung quanh cô như ma quỷ, khiến cô luôn có ảo giác rằng lễ nào mấy cơ trưởng toàn là thành phần nhàn rỗi cả sao. Chẳng biết có phải nhìn khuôn mặt đó của anh ta nhiều quá, mà ngay cả trong giấc mơ nó cũng hiện ra. Điều khiến cô khó chấp nhận nhất là cái gã khốn đó luôn nghĩ ra cách để đặt được phòng ngay cạnh bên phòng cô. Mà thôi, chuyện này cũng bỏ đi, khách sạn đâu phải do cô mở, ai ở bên cạnh cô cũng chẳng có quyền lựa chọn. Thế nhưng tối nay thì quá quắt lắm rồi. Thật ra cách âm giữa các phòng trong khách sạn rất tốt, chỉ tại tiếng kêu của người phụ nữ ở phòng bên quá mãnh liệt. Ban công phòng cô chỉ cách ban công phòng anh ta một bức tường, thế nên nghe càng rõ ràng. Tiếng động ở phòng bên không hề nhỏ, người phụ nữ gần như hét khàn cả cổ. Nếu không vì tiếng rên rỉ kèm theo những âm thanh ám muội, cô còn tưởng rằng phòng bên đang xảy ra án mạng. Thực sự cô sắp điên rồi. Vốn dĩ cô đã có bệnh lạ giường, ngủ ở nơi mới sẽ không được ngon giấc, giờ lại bị những âm thanh này tàn phá lỗ tai. Thế là cô tìm một vật cứng, ra sức đập vào tường. Tiếng động ở phòng bên dừng lại một lát. Cô hít sâu, nhưng còn chưa kịp thở ra, bên cạnh đã lại kêu to, thậm chí càng lúc càng to. Lâm Yêu Yêu tức đến vò đầu bứt tai, lập tức xông ra khỏi phòng. Khi đi tới cửa phòng bên cạnh, cô bắt đầu vung tay, đập rầm rầm, nét mặt sốt ruột. Vậy mà trong căn phòng ấy, cảnh xuân vẫn tiếp diễn, chẳng ai quan tâm tới sự phẫn nộ của cô cả. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là sẽ khiếu nại. Nhưng rồi cô nghĩ, ngoài thân phận cơ trưởng ra thì cô chẳng biết gì về gã đàn ông đó hết. Lỡ như vô tình đắc lỗi tội với một kẻ biến thái hoặc một tên giấu tâm bệnh trong người thì phải làm sao? Chân trước chạy đi khiếu nại, không ngừng chân sau đã bị anh ta báo thù. Nghĩ tới đây, Lâm Yêu Yêu trượt dùng mình. Đừng trách cô suy diễn lung tung. Ở cùng với Tố Diệp một thời gian dài, cô cũng ít nhiều bị tiêm nhiễm vào đầu một số mặt đen tối của tâm lý con người. Quay trở về phòng, cô lại nghe thấy giọng nói của người phụ nữ phòng bên, tiếng hét sau to hơn tiếng hét trước, như con thuyền nhỏ bị sóng dữ dồn ép, không ngừng kêu uyên uyên gì đó. Cô thẳng thừng dùng gối bịt chặt hai tai lại, hình như có chút tác dụng. Đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì cô lại nghe thấy tiếng sung sướng càng gần hơn, rõ nét hơn. Cô ngồi bật dậy, tìm được chính xác hướng phát ra âm thanh, gần ban công. Quá vô liêm sỉ! Lâm Yêu Yêu hoàn toàn phát điên, đống lửa nhỏ cháy trong lồng ngực giống như bị tạt thêm dầu, bỗng chốc bùng lên thành ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi chút lý trí và nhẫn nại cuối cùng. Lần này cô ra thẳng ban công, không suy nghĩ gì, treo qua tường bao, chuẩn bị xuất hiện để dạy dỗ cái tên háo sắc ở phòng bên. Tuy nhiên, cô đánh giá quá cao khả năng tiếp nhận của bản thân, những tưởng dựa vào ngọn lửa ngập tràn. À không, nên nói là ngọn lửa phẫn nộ sớm đã lan ra khỏi lòng ngực, đủ để dẫn dắt sức chịu đựng của mình tới đối đầu, đuổi cùng diệt tận anh ta. Thế nhưng thực tế là sau khi xông tới với tinh thần hăng hái, chân sau vừa đứng vững được vào ban công phòng bên thì cảnh xuân sống động đập vào tầm mắt, suýt chút nữa khiến cô chân mềm nhũn, ngã lộn cổ từ tầng 20 mấy xuống đất. Ban công hướng thẳng vào trong phòng khách, còn đôi nam nữ đó đang cuốn lấy nhau trên sofa. Từ góc độ của Lâm Yêu Yêu, vừa hay có thể thu hết vào tầm mắt những đường nét trôi chảy cùng khuỷu tay rắn chắc của người đàn ông. Chỉ có điều khuỷu tay anh ta đang bị một cô gái Tây hết sức lẳng lơ chiếm giữ. Mái tóc xoăn vàng ruộm như dây leo mọc lan tràn trước ngực người đàn ông, theo những động tác cuồng dã mà tung ra như những làn sóng. Cô ta bị đè lên tường ở một góc sofa, chỉ còn một chân đi một chiếc guốc cao 12 phân là không ngừng đung đưa trên mặt đất. Bàn chân còn lại đang treo lơ lửng trên cánh tay người đàn ông. Ánh đèn chiếu rọi lên làn da anh ta, từng múi cơ bắp tráng kiện, gợi cảm cũng lên xuống nhịp nhàng. Cô gái đó có lẽ chịu không nổi sức tiến công của anh ta, ánh mắt dã rời, từng tiếng rên rỉ, tình ái cũng biến thành những tiếng hét chói tai, mệt mỏi. Bàn chân duy nhất chống đỡ sức nặng của cơ thể nãy giờ cũng bắt đầu run rẩy. Người đàn ông thấy vậy, thuận đà tóm luôn bàn chân đó của cô ta. Như vậy, cô ta hoàn toàn dựa hẳn vào sức mạnh của anh ta. Cô gái tây vắt vẻo, không ngừng gào thét tên anh ta, nét mặt vừa đau đớn, lại vừa thỏa mãn. Lâm Yêu Yêu với bộ quần áo ngủ trên người, kinh hãi đứng ngoài ban công, trợn tròn hai mắt, nhìn một cảnh sóng tình cuộn trào trong phòng. Nhất thời, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích được, nhắm chuẩn xác vào vị trí giao hợp triền miên giữa hai con người. Đừng trách cô vừa liếc đã nhìn thấy, có trách thì trách góc độ của người đàn ông đó cho cô một cái cớ rất thích hợp để nhìn trộm. Cô nhìn rất rõ, anh ta đâm sâu vào cơ thể người phụ nữ, thậm chí còn nhìn được cả từng mạch máu chi chít. Người phụ nữ rã rời trong lòng anh ta như một nhúm mì vắt, đôi chân cũng mất hết sức dưới sự đàn áp của con rồng to con đó. Mỗi lần eo anh ta chuyển động là từng quầng sáng của ánh đèn cũng lắc lư theo. Cảnh tượng trước mắt khiến người thứ ba cảm thấy đúng là một bộ phim đủ để nhận giải vàng Oscar. Muốn trách thì trách vóc dáng của người đàn ông đó quá tuyệt vời. Gió đêm đánh thức lý trí của Lâm Yêu Yêu, cô xin thề, khoảnh khắc hoàn hồn trở lại, cô thật sự đã có suy nghĩ sẽ co cẳng chạy thật nhanh. Tiếc là người phụ nữ trong phòng phản ứng hình như còn mãnh liệt hơn cô. Một tiếng kêu thất thanh gần như đâm thủng mạc nhĩ của Lâm Yêu Yêu. Cô vô thức bịt chặt tai lại. Cô chợt nhớ tới Tố Diệp, cảm giác áy náy đối với cô ấy trào dâng như nước sông không thể dứt. Nghĩ lại, bình thường mình có chút chuyện đáng sợ cũng hét ầm lên bên tai cô ấy, đúng là làm khó cho cô ấy rồi. Cô gái Tây lập tức đẩy người đàn ông ra, vớ lấy chiếc váy vứt bừa bãi trên sofa che tạm, giơ tay chỉ về phía Lâm Yêu Yêu, nét mặt hoảng hốt, không khác gì gặp ma. Người đàn ông thì chẳng hề ngạc nhiên, như đã sớm biết bên ngoài ban công có người vậy. Anh ta đường hoàng quay lại, nở nụ cười xấu xa, giơ tay ý gọi cô tới. Lúc này, thứ đồ cỡ khủng đó của anh ta hoàn toàn đập vào mắt Lâm Yêu Yêu không sót một chi tiết. Cô bỗng run cầm cập. Khi tiếng thét của cô gái Tây vừa dứt, cô cũng la lên kinh hãi. Ngay sau đó, đôi chân phục hồi được khả năng vận động. Cô bỏ về ban công phòng mình như một con thỏ. Thời gian chậm chậm trôi, phòng bên cạnh cuối cùng cũng yên ắng. Lâm Yêu Yêu nằm trên ghế, cố gắng không nhớ tới cảnh tượng vừa nãy. Còn về việc bên kia có xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không muốn biết. Chẳng biết đã qua bao lâu, ngoài ban công có tiếng động khe khẽ, cô lờ dò lại gần. Bên ngoài cửa sổ không có một bóng người, định quay đi nhưng thấy không yên tâm, cô bước tới nhìn kỹ một lần nữa. Ai ngờ, gương mặt một người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh, khiến cô giật nảy mình. Không kịp suy nghĩ gì, cô vội vàng khóa chặt cửa sổ lại. Diệp Uyên đứng ngoài ban công, nửa thân trên trần như nhộng, dưới eo thắt chiếc khăn tắm màu trắng. Thấy cô phòng mình như phòng trộm, anh không nhịn được cười. Anh không đi ngay mà lười biếng dựa vào cửa kính, nhìn người con gái đang hốt hoảng luống cuống trong phòng qua lớp kính mỏng. Này, bất công quá đấy, em dọa cho gái của tôi bỏ chạy rồi. Cút đi, cái đồ háo sắc, biến thái. Lâm Yêu Yêu lùi về sau một bước, mặc dù cách nhau lớp cửa, nhưng dù sao vẫn phải đề phòng. Nói rồi, cô nhấc điện thoại trên bàn uống nước lên, vẫy về phía anh ta. Mấy ngày nay không nói chuyện với tôi rồi, vừa mở lời là đã mắng chửi, xem ra không hay lắm thì phải. Kính ít nhiều đã làm mềm đi giọng nói của anh ta, nhưng chẳng che được cái vẻ ba lăng nhăng trên nét mặt. Anh ta dồn hơn nửa trọng lực của cơ thể vào cánh cửa, vừa gõ cửa vừa nói. Vả lại, hai chúng ta biến thái, cũng phải thảo luận lại chứ nhỉ? Vừa nãy là ai đứng bên ban công nhà tôi, làm quan sát viên ấy nhỉ? Anh... Lâm Yêu Yêu tức đến run cả người, hét lớn về phía anh ta. Lưu manh! Diệp Uyên bật cười, cố ý gõ cửa mạnh thêm. Thỏ con ngoan, mở cửa nào. Cút. Em cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Chịu trách nhiệm cái đầu anh ấy. Chúng ta nói chuyện cũng phải có lý một chút nào. Diệp Uyên vô cùng nhẫn nại, nháy mắt nói với cô. Tôi là đàn ông, từng nay tuổi rồi cũng phải có nhu cầu sinh lý, đây cũng là chuyện bình thường. Em thì hay rồi, khi hưng phấn của tôi mãnh liệt nhất, em lại như quỷ xuất hiện ngoài ban công.

cũng không thể tùy tiện mang tính mạng con người ra làm trò đùa được. Bác sĩ Tố, cô nên cẩn thận một chút. Tố Diệp thở dài. Đây là công việc của chúng ta. Giáo sư Đinh gật đầu. Bác sĩ Tố nói đúng, có những lúc ngành của chúng ta không khác gì các bác sĩ bình thường cả. Cái chúng ta đưa ra là sự thật, không liên quan tới bối cảnh và lai lịch của người đó. Sự việc kết thúc được một thời gian, Tố Diệp khuyên Barnard nhập viện trị liệu. Sau khi biết bệnh tình của mình, anh ta trầm ngâm một lúc lâu mới đồng ý. Tố Diệp cuối cùng cũng có thể thở phào, còn do dự không biết phải báo cáo việc này với Niên Bách Ngạn đang đi công tác như thế nào, thì cô đã nghe được một tin tức khiến người ta phải đau đầu. Barnard đã bị Niên Bách Ngạn sa thải. Chính Diệp Lan báo với cô tin này. Lúc đó cô đang vụng về pha thuốc cảm cúm để uống. Vừa nghe được tin ấy, cô chẳng nói chẳng rằng lập tức lái xe một mạch tới tập đoàn Tinh Thạch. Lúc đó cô mới được biết thì ra Barnard lại chạy về làm việc. Không ngờ khi đang cắt mài, anh ta nhất thời lỡ tay làm hỏng cả một viên kim cương hoàn hảo. Chuyện này bị Niêm Bách Ngạn đúng lúc đi công tác trở về sớm bắt tận tay. Trong lúc giận dữ, không những đã yêu cầu anh ta phải đền số tiền của viên đá gốc mà còn sa thải anh ta. Chính vì hiểu tình trạng của Barnard nên Tố Diệp rất bất bình. Diệp Lan ngăn cô lại, dè dặt nói: "Anh rể không có trong phòng làm việc đâu, vừa xuống máy bay đã tới thẳng trung tâm cắt mài rồi." Tố Diệp cười khẩy: "Sao, còn muốn tới xem Barnard có ăn trộm ăn cắp gì của anh ta không à?" "Không phải vậy đâu, chị đừng nghĩ xấu anh rể thế. Viên kim cương đó chẳng phải đã bị Barnard làm hỏng rồi sao? Dù sao cũng phải có hàng giao cho khách. Anh rời tới trung tâm cắt mài định sẽ đích thân cắt lại một viên kim cương khác." "Hả?" "Vì trong cả tập đoàn này, người biết sử dụng kỹ thuật cắt mài bằng lửa xanh ngoài Barnard ra thì chỉ còn anh rể thôi." Diệp Lan nói với gương mặt tự hào. Tố Diệp còn nhớ Niên Bách Ngạn và Barnard học cùng một thầy mà ra. Vì Niên Thịnh năm xưa khởi nghiệp bằng ngành khai thác kim cương, từ nhỏ anh đã được đưa đi học, nên việc làm thế nào để mài một viên kim cương thô trở thành một viên kim cương có giá trị là chuyện rất đối bình thường. Phàm những người làm trong ngành này luôn phải có những công nhân cắt mài đã hợp tác một thời gian dài hoặc tín nhiệm được. Chỉ có điều, Niên Thị khi đó suy nghĩ xa xôi hơn một chút, muốn đào tạo chính con trai mình trở thành một công nhân như thế để phục vụ cho chính gia đình mình. Niên Bách Ngạn đã làm được, đáng tiếc Niên Thị không còn nữa. Trung tâm cắt mài nằm dưới quyền quản lý của tập đoàn Tinh Thạch chẳng qua chỉ là tên gọi chung, thực tế là bao gồm mấy bộ phận. Hơn nữa, các nhân viên làm việc ở đây không phải ai cũng là thợ cắt mài. Họ còn có thể làm trong các khâu khác như phân loại kim cương thô, phác họa, thợ cắt bổ, thợ cưa, tạo thành một tập thể. Ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều tiêu bản kim cương thô, đó cũng là hình dáng ban đầu khi kim cương vừa mới được khai thác, không hề rực rỡ mà rất đỗi bình thường. Chỉ khi nào trải qua sự nỗ lực của tất cả mọi người, nó mới trở thành viên kim cương lấp lánh theo đúng nghĩa. Khi cô nhìn thấy Niên Bách Ngạn, anh đang quan sát kim cương thô, tập trung cắt. Vì vừa mới xuống máy bay, anh còn chưa kịp thay quần áo, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần âu màu đen, kiểu ăn mặc giản dị nhất mà cũng nghiêm túc nhất, hoàn toàn khác biệt với công nhân ở đây. Anh không nhìn thấy Tố Diệp vì đang tập trung toàn bộ tinh thần, giám sát từng bước của quá trình. Tố Diệp chỉ đứng ngoài lớp kính mà không bước tới, gương mặt hơi nghiêng vì chuyên tâm của anh trông càng tuấn tú đến mê người. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản là vậy mà lại tôn lên sự đặc biệt của anh. Chỉ có điều, trong mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, gương mặt có phần mệt mỏi. Điều này cũng không có gì lạ. Thói quen mỗi khi chú tâm làm việc là quên hết mọi chuyện của anh, cô đã từng được lĩnh giáo rồi. Bất kỳ viên kim cương thô nào cũng phải trải qua hai chu trình xử lý. Đây chính là bước phác họa, đánh bóng và dựng cánh. Một viên kim cương khi được tạo cánh, cắt mài tỉ mỉ thì mỗi vị trí và góc độ đều phải được tính toán rất chuẩn xác để kim cương có thể ánh lên từ ánh sáng đẹp nhất. Tố Diệp cũng ít nhiều hiểu biết về quá trình cắt mài kim cương thô. Đây là kết quả của những ngày mê mải ôn tập, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra gần đây. Chỉ có những hiểu biết đó chẳng nhằm mục đích để cô trở thành thợ mài xuất sắc, mà chỉ vì không muốn phụ số tiền thưởng thôi. Nghe nói, viên kim cương mà Niên Bách Ngạn đang chú ý tới, chỉ riêng phác họa thô đã mất hơn 3 tháng. Có thể thấy, nó sẽ trở thành một viên kim cương với số carat không nhỏ. Có lẽ vì vậy, sai lầm mà Barnard phạm phải mới khiến anh tức giận đến thế. Nếu nó chỉ là một viên kim cương nhỏ nhoi và tầm thường, chỉ mất 1 phút để phác họa thì sẽ không đáng để anh nổi trận lôi đình. Nghĩ tới đây, nhất là nhìn thấy cảnh Niên Bách Ngạn đích thân lâm trận, Tố Diệp bắt đầu thấy lo lắng cho tiền đồ của Barnard. Kim cương là thứ cứng nhất trên đời này, thế nên chỉ có thể dùng chính kim cương mới cắt được kim cương. Cô nhìn thấy Niên Bách Ngạn đón lấy viên kim cương thô đã được cưa, sau đó chuyển cho bộ phận mài. Đây sẽ là nơi tạo hình kim cương theo yêu cầu thiết kế. Còn 2 phần khắt khe nhất là tạo cánh và đánh bóng thì thật sự rơi vào tay Niên Bách Ngạn. Đây là bước quan trọng nhất trong các bước hình thành kim cương. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Niên Bách Ngạn vẫn ngồi bên cạnh khuôn tròn đựng dầu trơn và bột kim cương, hết sức tập trung tạo cánh kim cương trên bánh xe mài. Chỉ có kỹ thuật mài chuẩn xác nhất mới có thể thể hiện được nét rực rỡ của kim cương. Thế nên mới nói, mỗi một trang sức lộng lẫy đều hội tụ trí tuệ của người thợ cắt mài. Cũng chính người thợ đã mang lại sinh mệnh thứ hai cho kim cương. Tố Diệp cuối cùng cũng hiểu tại sao tính cách của Niên Bách Ngạn lại như vậy. Anh có thể im lặng hàng tiếng đồng hồ chỉ để tạo hình một viên kim cương, để nó từ một viên đá thô ảm đạm không chút hấp dẫn, sau khi qua tay anh trở thành một món trang sức lấp lánh đầy giá trị. Không thể không thừa nhận đây là một công việc rất lao tâm lao lực. Chỉ cần có một sơ suất nhỏ là sẽ hủy hoại tương lai của cả một viên kim cương. Chính vì hiểu rõ điểm này, từ nhỏ lại tiếp xúc với loại công việc như thế, nên mới hình thành một Niên Bách Ngạn không gần gũi, thân thiết với mọi người, tính cách có phần nghiêm túc và hà khắc. Vì ở những nơi này không cho phép người ta phạm sai lầm, cho dù chỉ là một sai sót nhỏ cũng không được. Công việc kết thúc được một lúc, Niên Bách Ngạn mới đẩy cửa bước ra. Tố Diệp tránh không kịp khi đụng trúng phải anh. Khoảng cách gần thế này đã giúp cô có cơ hội nhìn thấy nét mệt mỏi tràn ngập trong mắt anh. Sao em lại ở đây? Anh không ngờ cô sẽ xuất hiện nên hơi ngạc nhiên. Tố Diệp vốn dĩ không nỡ, nhất là khi nhìn thấy những tia máu hằn lên trong đáy mắt anh. Nhưng khi nghĩ tới hoàn cảnh của Barnard, cô không nhịn được. Nghe nói anh đã sa thải Barnard rồi. Những người đi qua đi lại đều là nhân viên của trung tâm. Ở đây không có văn phòng, cũng chẳng có phòng nghỉ, hai người đành đứng ngoài hành lang. Niên Bách Ngạn đích thân đi tới máy lấy nước, rót 2 cốc. Anh nhíu mày. Chính vì chuyện này. Trong lúc nói chuyện, có người thợ mang tới cho anh một bản thiết kế. Anh xem xong, gật đầu rồi ký tên. Tố Diệp chẳng còn quan tâm chỗ này có thích hợp để nói chuyện hay không. Cô hít sâu. Nếu anh ấy không bị sa thải, ít nhất anh sẽ không đích thân tới làm. Vậy em có biết vì tay cậu ấy run mà suýt nữa đã làm hỏng một viên kim cương rất giá trị không? Niên Bách Ngạn ký tên xong, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm nghị nói. Còn em, thân là cố vấn tâm lý của tập đoàn, lại cố tình giấu giếm tôi về tình trạng của Barnard, nhất là việc cậu ấy bị run tay. Em cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Tim Tố Diệp đập chạch một nhịp, bất giác nhớ lại ánh mắt anh nhìn Barnard với vẻ hoài nghi lúc ở Mông Cổ. Cô cũng biết việc Barnard bị run tay là chí mạng, cũng từng thử che giấu. Chẳng ngờ tránh né thế nào vẫn không thoát khỏi đôi mắt của Niên Bách Ngạn. Anh không thể đuổi việc Barnard. Thứ nhất, anh ấy là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn, không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa, anh ấy còn là một thợ cắt mài đẳng cấp. Thứ hai, nếu anh đã biết tình hình của anh ấy, chắc cũng biết rõ anh ấy là trụ cột của gia đình. Anh sa thải anh ấy như vậy, người ta biết nuôi gia đình như thế nào, vợ anh ấy phải làm sao, con anh ấy sẽ như thế nào chứ? Diệp Diệp, Lý Mai Ngạn nghe xong, nghiêm mặt gọi tên cô, khiến cô có một khoảnh khắc đã nhận định rằng anh đang gọi cả họ tên cô, chứ không phải chỉ là một cách gọi thân mật như hôm trước khi anh dịu dàng thì thầm vào tai. Đây không phải trung tâm từ thiện. Ở nơi này, không cho phép có sai sót, dù là một chút cũng không được. Công việc là công việc, tình người là tình người, đây không phải ngày đầu tiên em ra ngoài làm việc nữa, nên hiểu rõ nguyên tắc mới phải. Cô nhíu mày. Nguyên tắc là do con người đặt ra mà thôi. Nhìn Mấy Ngạn uống một ngụm nước, lãnh đạm nói, trước khi nói đỡ hộ người khác, đầu tiên phải xem mình có thể bị người ta bắt thóp hay không. Tố Diệp nghe ra được hàm ý trong lời nói của anh. Ý anh là gì? Chuyện phòng làm việc là thế nào? Nhìn Mấy Ngạn bất ngờ hỏi. Tố Diệp đầu tiên sững sờ nhưng phản ứng lại rất nhanh. Em chỉ mong nhân viên của anh không phải hàng ngày làm việc trong một môi trường khô khan, thế nên mới bảo họ tùy hứng bày những món đồ mà mình thích lên bàn làm việc. Đây là một trong những cách thể hiện tâm lý của con người. Nhiệt độ trong đôi mắt Niêm Bết Ngạn giờ thực sự bằng không, ngữ khí lãnh đạm hà khắc tới mức lạnh nhạt. Em cho rằng ngành đá quý này rất thoải mái, rất vui vẻ phải không? Bước chân vào ngành này là phải chấp nhận một công việc khô khan, chỉ có những người biết nhẫn nại, biết kiềm chế mới có thể trụ vững. Diệp Diệp, trách nhiệm của em là phải giúp họ bước đi trong môi trường khô cằn này, chứ không phải nghĩ cách để thay đổi bản chất của họ. Báo cho em một tiếng, tiền lương tháng này của em đã bị trừ. Cái gì? Không chỉ mình em, cả những nhân viên được em khuyên nhủ đặt lên bàn làm việc những thứ không nên đặt đó nữa, họ cũng sẽ bị trừ lương. Nhìn Bách Ngạn hoàn toàn không nể tình riêng. Ngọn lửa trong lòng Tố Diệp bùng cháy dữ dội, cô nhìn anh chằm chằm như không tin vào tai mình. Nhìn Bách Ngạn, anh quá đáng lắm rồi đấy, họ chẳng qua chỉ làm theo lời khuyên của em thôi, anh dựa vào đâu mà trừ lương của họ? Việc này là để cảnh cáo em, tuân thủ quy định đồng nghĩa với việc có cơm ăn. Trong công việc, bất kỳ một quyết định nào của em đều phải thông qua tôi trước, không được tự ý làm chủ. Các nhân viên xung quanh bắt đầu nhìn hết về phía này, nhưng Niên Bách Ngạn không hề bị kích động, từng chữ đều rất uy quyền. Đầu tiên, em giấu tôi chuyện của Barnard, rồi lại tự ý sắp xếp thói quen làm việc cho các nhân viên. Diệp Diệp, mỗi ngành nghề có những quy định riêng của nó, em nhất thiết phải ghi nhớ. Khi làm việc ở đây, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Người biết tôn trọng nguyên tắc mới nhìn xa được, mới đi lâu được. Tố Diệp cắn chặt môi, nghe một chàng giang đại hải những lời biện luận của anh. Cô hận tới mức nghiến răng kèn kẹt. Đợi anh nói xong mới cười khẩy. Chi bằng anh sa thải em luôn cho rồi. Nếu em phạm phải sai lầm không thể tha thứ, tôi cũng sẽ làm vậy. Niên Bách Ngạn, anh ra vẻ cái gì chứ? Đến cả những nhân viên lão thành đã bán sức cho anh cũng sa thải, anh còn nhân tính không? Ngọn lửa ấy cuối cùng đã bật ra khỏi cổ họng của Tú Diệp. Tiếng hét của cô thu hút ánh mắt của không ít người. Vậy mà nó chẳng khiến tâm trạng của Niên Bách Ngạn có quá nhiều xáo động. Đợi cô gào thét xong xuôi, anh nhìn cô bình tĩnh đáp. Đây không phải nơi nói tới tình người. Anh... Cô vừa định nói gì đó thì hắt hơi, nước mắt nước mũi cũng theo đó tuôn ra. Sau khi cầm tờ giấy quẹt mạnh, cô gào lên với anh. Ai gặp phải ông chủ như anh, đúng là xui tận mạng. Không ổn rồi, đầu óc cô quay cuồng dữ tợn. Lúc tranh cãi với anh, giống như có hàng ngàn con ong vỏ vẽ bay vào tai. Nếu không phải vì bị cảm nặng, cô nhất quyết phải cãi nhau với anh mấy hiệp mới thôi. Nên Bách Ngạn đứng trước mặt cô, đầu mày khẽ nhíu lại. Thấy mũi cô đỏ ửng lên, lúc sau mới khẽ hỏi. Em ra quán cà phê bên ngoài đợi tôi, xong việc tôi đưa em về. Không dám phiền anh. Tố Diệp lạnh lùng, cổ họng đã bỏng rát. Nếu còn tranh cãi với anh, người bị thương chỉ có mình mà thôi. Cô nắm chặt tay, quay người bỏ đi. Niên Bách Ngạn nhìn theo bóng cô, ánh đèn hành lang đổ nghiêng xuống vai cô. Trong quầng sáng, trông cô bé càng nhỏ đến đáng thương. Đôi mắt đỏ quạch của anh ngập tràn xót xa, anh chỉ còn biết bất lực lắc đầu. Tố Diệp về tới nhà, đúng là đã mắng hết 18 đời tổ tông nhà Niêm Bách Ngạn một lượt. Chẳng qua cô chỉ giúp Barnard đòi lại công bằng chút thôi, hoàn toàn không ngờ chính mình cũng hy sinh luôn nửa tháng lương. Cái thá gì chứ, cô chưa từng gặp người đàn ông vô nhân tính nào như anh. Đang trong cơn phẫn nộ, cô lại nhận được điện thoại của chủ nhà. Sau khi nghe thông báo, Tố Diệp gào lên thảm thiết. Cô Tiết à, cô không thể làm như vậy được. Cô Tiết hiện tại là kẻ địch số một của cô. Từ ngày đầu tiên thuê phòng, Tố Diệp đã không được sống yên ổn, nguyên do là ở cách thức thanh toán tiền nhà. Cô Tiết luôn miệng đòi trả theo năm, còn Tố Diệp sống chết thì đòi trả 3 tháng một, rồi cứ thế dọn về ở. Thế là từ đó, cuộc chiến dai dẳng giữa việc trả theo quý hay là trả theo năm thường xuyên nổ ra. Tố à, cô cũng chỉ thuê lại nhà, trông nhà hộ người ta thôi, trả theo năm đối với cả cháu và cô đều tiện có phải không? Hơn nữa, cháu cũng thấy tình hình nhà xung quanh đâu rồi đấy. Ở được một căn nhà với diện tích lớn lại còn trang thiết bị cao cấp như cháu thế này, ít nhất cũng phải có giá 25.000. Cô cho cháu thuê với giá này đã là rẻ hết mức có thể rồi. Tú Diệp càng nghe càng đau đầu, nhất thời cảm thấy mình thật đáng thương. Vừa mới bị ông chủ vô tâm cắt xén tiền lương, giờ lại bị chủ nhà tính con buôn giục nộp tiền. Bản thân lại còn đang cảm nặng, bơ vơ không nơi nương tựa. Trên đời này còn ai đen đủi hơn cô không? Chắc là chẳng còn đâu. Cô nhất định là phạm phải năm xung tháng hạn rồi. Cô Tiết, cháu... Được rồi, hôm nay cô cũng không có kẻ mặc cả với cháu nữa. Trả được theo năm thì cháu tiếp tục ở, nếu không thì dọn đi. Cuộc điện thoại kết thúc, Tố Diệp ngẩn ngơ nhìn di động, bỗng thấy trời đất quay cuồng. Cô nằm bò lên sofa, kéo một chiếc gối tới chèn chặt đầu. Một tháng 18.000 thì một năm sẽ là 216.000. Nếu trả theo quý, ít nhất cô còn có thể nhìn con số trên sổ tiết kiệm của mình mà mừng thầm một chút. Thế nhưng trả theo năm thì... Nghĩ tới đây, từng thớ thịt trên người cô đều kêu đau. Liền sau đó, cô bắt đầu điên cuồng hắt hơi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Ngoài cửa sổ, đèn đường đã bật sáng, Tố Diệp như một kẻ đáng thương. Cố gắng xì mũi, nhìn ra ánh đèn ngoài kia, nghiến răng nghiến lợi. Cô lại bắt đầu căm ghét gã niên bách nạn đó rồi. Đúng là nhà tư bản độc ác, hại cô phải đau đớn thế này. Chuông cửa vang lên có vẻ không đúng lúc cho lắm. Cô uể oải bò dậy, lê lên chiếc dép, tóc tai xõa ra bù xù. Mở cửa. Đứng ngoài là người đàn ông mà cô chỉ muốn nghiền nát thành tro bụi. Niên bách nạn. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh còn dám không mời mà đến. Niên bách ngạn đứng trước cửa, sau khi thấy bộ dạng của cô, khóe môi bất giác cong lên. Cô chẳng hề nể tình, giơ tay định đóng cửa, nhưng ai ngờ anh chặn ngay lại, thở dài. Diệp Diệp, đừng giận dỗi nữa. Một tiếng Diệp Diệp trầm ấm khiến cô bị mê mẩn trong khoảnh khắc. Trước đây cô nghe anh gọi như vậy chẳng có một chút cảm giác gì, thậm chí còn ghét cay ghét đắng cái danh xưng ấy. Nhưng từ ngày hôm đó, chính là ngày hôm đó, anh nhẹ nhàng nói bên tai cô, khiến lòng cô bỗng trào dâng một niềm xúc cảm ấm áp mà chính bản thân cô cũng không hề nhận ra. Tố Diệp buông tay, lúc này mới phát hiện anh đang xách một chiếc túi của siêu thị. Sau một hồi do dự, cô không nói gì nữa, quay người đi vào phòng khách. Niên bách nạn cũng đi theo, tiện tay đặt chìa khóa xe lên tủ để đồ, để chiếc túi vào trong bếp rồi đi ra. Thấy cô sụt xịt mũi nằm trên sofa, anh bước tới ngồi bên cạnh, sờ tay lên trán cô. Cô không động đậy, đôi mắt đỏ mọng. Đã đi khám bác sĩ chưa? Thấy cô không sốt, Niên bách nạn cũng yên tâm hơn phần nào. Lúc sáng ở xưởng, trông sắc mặt cô xanh xao, chóp mũi ửng đỏ. Có trời mới biết anh đau lòng nhường nào. Nếu không có mấy nhân viên đi qua đi lại, chưa biết chừng anh sẽ thiếu kiềm chế mà ôm cô vào lòng. Thật ra trong điện thoại biết cô bị cảm nặng, anh đã đứng ngồi không yên. Quay về sớm hơn dự kiến, chẳng qua là muốn xem bệnh tình của cô thế nào. Ai ngờ vừa xuống sân bay, đã nghe nói Barnard gặp chuyện khiến anh bận túi bụi. Tố Diệp lắc đầu. Mùa hè cảm cúm là chuyện thường thôi. Đi bệnh viện người ta cũng chỉ cho truyền nước, em còn phải giúp sức bán mạng cho anh. Thời gian đâu mà đi bệnh viện? Niên bách ngạn nghe ra được cô đang hờn giận, anh không bực bội mà chỉ cười. Sau khi từ trong bếp đi ra, anh cầm theo một ít thuốc, rót một ly nước ấm, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Nếu thái độ của tôi hôm nay khiến em không vui, thì tôi xin lỗi. Dứt lời, anh đưa thuốc và nước tới trước mặt cô, giọng nói vừa như yêu chiều, vừa như dỗ dành. Nhưng em uống thuốc đi đã, khỏi bệnh rồi mới tiếp tục mắng tôi được. Tố Diệp nhìn vào mắt anh, không giống với vẻ nghiêm túc đến khó gần khi ở công xưởng. Lúc này đây anh rất ôn hòa, cũng vô cùng nhẫn nại và dễ tính. Cô mơ hồ thấy đau đớn trong lòng, tâm trạng bực tức khi nãy cũng dịu đi không ít. Nghe lời nào, anh lại khẽ nói. Tố Diệp đón lấy, ngẩng đầu lên uống. Niên Bách Ngạn cười khẽ. Muốn ăn món gì tôi làm cho em. Anh đã tới siêu thị hả? Anh gật đầu. Cô lại kinh ngạc, không thể tưởng tượng được một người đàn ông như anh khi đẩy xe hàng đi khắp trong siêu thị trông sẽ như thế nào. Anh biết nấu ăn. Niên Bách Ngạn nhìn cô, ánh mắt và thần thái giống như cô vừa mới hỏi một câu ngớ ngẩn vậy. Nhưng anh chỉ cười không đáp lại, giơ tay tháo chiếc cúc băng xét đặt lên bàn, rồi xắn tay áo sơ mi lên. Lúc này Tú Diệp mới phát hiện, thì ra anh đã thật sự đeo cúc măng xét cô tặng. Ấy, thấy anh chuẩn bị đứng dậy, cô giữ anh lại. Đừng làm. Ấy, đừng làm, em không muốn ăn gì. Niềm mê ngạn nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô buồn buồn, ôm gối cuộn người trên sofa. Anh khẽ thở dài, bất giác kéo cô vào lòng, chống cằm lên đỉnh đầu cô. Em đang ốm mà, không ăn cơm không được đâu. Cô nghe thấy tiếng trái tim anh, từng nhịp đập thẳng vào màng nhĩ, trầm ổn mà mạnh mẽ. Giọng nói của anh cũng không còn nghiêm nghị, vô tình, mà tràn đầy sự quan tâm đến cô cũng cảm nhận được. Rốt cuộc, anh là người đàn ông như thế nào? Khi nghiêm túc thì khiến người ta ghét, lúc dịu dàng lại khiến trái tim ấm áp. Thật ra cô rất muốn nói, anh nghỉ ngơi một lúc đi, mắt anh đỏ quạch lên trông sợ lắm. Nhưng những lời này nghẹn ở cổ họng, cuối cùng vẫn không thể thốt ra ngoài. Thấy cô im lặng, Niềm Mê Ngạn cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch của cô, nhẹ giọng. Vẫn còn giận hả? Cô né tránh sự dịu dàng ấy, hờ hững đáp. Em chẳng hẹp hòi thế đâu, anh công tư phân minh mà, em cũng đâu phải là người càn quấy. Chẳng qua là đụng trúng nòng súng của anh, bị anh bắt tại trận, giết gà dọa khỉ thôi. Niềm Mê Ngạn bật cười. Đã hiểu rõ như thế, sao còn buồn bực? Phí lời, anh hết lần này tới lần khác trừ tiền của em, lại còn muốn được nịnh hót sao? Cô lẩm bẩm. Tại em xui xẻo, đầu tiên là anh, sau đó lại tới bà chủ nhà, ai cũng dồn ép em vào chỗ chết. Chủ nhà? Niềm Mê Ngạn nhướng mày. Tố Diệp như tìm được đối tượng phát tiết, thở dài ngao ngán. Bảo sao người ta hay nói, người càng giàu có càng keo kiệt. Trả tiền theo quý với trả theo năm chẳng phải đều là nhân dân tệ sao? Nhất quyết bắt em trả theo năm. Niên Bách Ngạn tỏ vẻ không hiểu. Niên Bách Ngạn à, anh là nhà tư bản, quen chỉ tay năm ngón, đương nhiên không hiểu nỗi thống khổ của dân đen bọn em rồi. Căn nhà này nếu trả theo năm tổng cộng là 216.000. 216.000 đấy, anh có hiểu không? Niên Bách Ngạn càng nhìn cô kỳ lạ. Lẽ nào em trả theo quý thì tiền nhà sẽ rẻ đi một chút sao? Chẳng phải tính ra vẫn là 216.000 ư? Thế nhưng em không cần bỏ ra 216.000 ngay một lúc. Cô phát điên lên. Lúc này Niềm Mê Ngạn mới bừng tỉnh ngộ. Bà chủ bị ổi, kiếm tiền nhiều thành điên rồi. Tố Diệp phẫn nộ bất bình, rồi bất ngờ kéo tay Niềm Mê Ngạn. Anh bảo em thả dán vào đây có được không? Niềm Mê Ngạn ớ ra. Tại sao? Như thế em có thể nói với bà ấy rằng căn nhà không sạch sẽ, nhưng cơ hội đó chặn lại cái vẻ kiêu căng nhất quyết đòi trả theo năm của bà ấy đi. Tố Diệp nghiến răng kèn kẹt. Niên Bách Ngạn không ngờ cô lại có thể nghĩ ra cách này, anh khó xử cười thầm, giơ tay vỗ vào đầu cô. Em cứ từ từ nghĩ cách đi, tôi đi nấu cơm cho em. Niên Bách Ngạn. Anh dừng bước, cô ra vẻ đáng thương. Anh không thể phát huy trí thông minh của mình trên thương trường gợi ý cho em một chiêu sao? Nếu không phải tại anh nhẫn tâm nhất quyết khai đao với em cũng chẳng cần đau đầu vắt óc nghĩ cách về chuyện thuê nhà. Theo như những gì tôi hiểu về em, cho dù tôi không trừ lương, với tính của em vẫn cứ nghĩ ra trò thả dán vào nhà thôi. Nên Bích Ngạn dướn môi cười. Này, anh không thể thấy chết mà không cứu. Tôi vẫn nhiệt tình với việc giải cứu cái dạ dày của em hơn. Thế rồi người Bích Ngạn đi vào bếp, Tố Diệp gào lên thảm thiết, nằm ngả ngón trên sofa, ra sức chèn ép cái gối ôm, hét to. Em đau đầu đến chết mất. Nên Bích Ngạn mặc kệ cô, Tố Diệp vùi đầu vào gối, lao tâm khổ tứ. Còn trong bếp, Niêm Bách Ngạn thuần thục chuẩn bị thức ăn. Anh lấy từ trong tủ ra một bộ dao mới tinh, quen thuộc như đang ở nhà mình. Sau khi thấy phòng khách không còn động tĩnh, anh không nhịn được, lắc đầu khẽ cười, rồi rút di động ra bấm một số điện thoại. Chẳng mấy chốc, đầu kia đã bắt máy. Anh kẹp điện thoại vào tai, vừa thái rau vừa nói nhỏ. Cô Tiết ạ, cháu Bách Ngạn đây. À, hóa ra là người quen của Niêm Bách Ngạn à? Bóng đêm tràn ngập, chẳng biết Tố Diệp đang làm gì ngoài phòng khách. Còn trong bếp, Niêm Bách Ngạn đã làm xong món rau luộc, đang chuẩn bị nấu mấy món nóng sốt thì nghe thấy một tiếng reo hò vọng vào. Anh không dừng tay, chỉ mỉm cười. Tố Diệp nhanh chóng chạy vào bếp, phấn khích ôm chặt lấy anh từ phía sau, vui vẻ nói: anh rể thân yêu nhất của em. Áo sơ mi trắng của anh chẳng mấy chốc đã dính đầy nước mũi của cô rồi. Chuyện gì khiến em vui đến mức này? Anh chẳng màng tới tấm lưng ướt rượt của mình, vẫn tập trung nấu nướng. Tố Diệp lấy khăn giấy lau lưng cho anh, cười tiết mắt, dướn cổ lên nhìn anh. Chủ nhà vừa mới gọi cho em, nói đã đổi ý rồi, không những đồng ý cho em trả theo quý, mà còn giảm tiền nhà nữa. Thế thì tốt rồi. Niêm Bách Ngạn mỉm cười, quay đầu sang nhìn cô. Nói vậy là em đã dùng kế hoạch thả dán của mình. Đương nhiên, vừa rồi cô Tiết gọi điện tới, em lập tức khóc lóc. Em cảm thấy chắc chắn là cậu ấy gọi tới giục thôi. Thấy em khóc nên mềm lòng. Em khóc ư? Giả vờ thôi, anh đừng quên em là bác sĩ tâm lý, giỏi nhất là nắm thóp tâm lý các bà các mẹ. Rồi em lại nói trong nhà nhiều dán quá. Em là con gái, còn phải liều mình chiến đấu với dán, chẳng khác gì đàn ông. Anh nghĩ mà xem, một chung cư cao cấp thế này mà lại có dán, sau này còn ai dám thuê? Đương nhiên là cô ấy không dám đuổi em đi rồi. Tố Diệp nhìn anh, cười đắc ý. Niêm Bách Ngạn nhìn gương mặt trắng trẻo của cô, đầu mũi vẫn ửng đỏ, đôi mắt to tròn ngập tràn niềm vui vì được chút lợi nhỏ. Một tâm trạng vui mừng không hề giả tạo. Bỗng nhiên, anh càng thấy yêu quý cô hơn, bất chợt giơ tay ôm cô vào lòng, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn thông minh. Cô đỏ mặt, nụ hôn của người đàn ông làm nóng bừng cả trái tim. Bắt đầu từ khi nào nụ hôn của anh lại trở nên tùy ý và thoải mái đến vậy chứ? Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ thì các bạn nhớ làm gì chưa? Nhấn nút like video cho Cỏ nhé.